Thanh kiếm của quỷ, chương 54, Thanh Lâm kinh hãi, góc truyện audio.com. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi huyết yêu rời đi cùng người đàn bà trong mưa, hắn vẫn chưa về. Ngôi nhà trống vắng hẳn, mặc dù Nhất Uy Tuấn Tú và Trúc Chi vẫn túc trực trong nhà canh chừng từng giây phút một mong chờ đến mòn mỏi sự xuất hiện của hắn ý muốn hỏi hắn mấy điều đang luẩn quẩn trong suy nghĩ của họ. Trúc Chi rất muốn biết huyết yêu đã đưa Tố Nga đi đâu, liệu hắn có cứu được linh hồn đã đóng băng của cô ấy hay không, cũng không biết liệu hắn có cách nào giúp mẹ con họ gặp nhau không. Cô cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa bởi vì tuần này bắt đầu kiểm tra chất lượng đầu năm, mà cô và Nhất Uy thời gian gần đây chỉ lo vùi đầu vào mấy vụ án hơn là mấy bài tập về nhà. Giờ đây cả hai phải cố gắng gấp đôi muốn lấy lại số kiến thức đã bỏ quên mấy ngày qua dưới sự chỉ đạo và cố vấn nhiệt tình có thể nói hơi thái quá của Thanh Lâm. Trúc Chi còn nhớ vẻ mặt ngạc nhiên của Thanh Lâm khi cậu tỉnh dậy trong bộ dáng còn mơ ngủ, khẩu súng mà cậu chôm của bác hai vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của mình, cậu nghe Trúc Chi giải thích. Tụi này thấy ông ngất xỉu dưới mưa nên đưa ông về đây. Tại sao tôi lại nằm dưới mưa nhỉ? Tôi không nhớ gì cả, tôi chỉ nhớ mình từ hành lang thấy cái gì đó tấn công ai đó, nên đã chộp khẩu súng mà bác hai tôi giấu trong áo khoác chạy ra. Sau đó không nhớ nữa. Tuấn Tú hiển nhiên biết trí nhớ của Thanh Lâm bị huyết yêu điều chỉnh, tạm thời không nhớ ra chuyện cậu đã chứng kiến tối hôm trước. Anh giả vờ phân bua, có khi do chú mày bị hoang tưởng, hơn nữa dạo gần đây cũng có nhiều người bị tấn công dưới trời mưa nên chứng hoang tưởng càng bộc phát hơn. Thanh Lâm có chút nghi ngờ lời giải thích của Tuấn Tú nhưng không cách nào lý giải nổi chuyện mình mất trí hay do mình hoang tưởng là thật. Cuối cùng cậu quyết định không suy nghĩ tới nó nữa, cậu lo lắng cái khác hơn. Phải giải thích thế nào về khẩu súng mà cậu sắp sửa đối mặt với bác hai của cậu? Trúc Chi đang tập trung giải bài thì nghe Nhất Uy hỏi Thanh Lâm. Mày giải thích với bác hai mày sao rồi? Vụ khẩu súng ấy, Thanh Lâm mệt mỏi trả lời. Thì tao nói sự thật chứ sao? Bác hai tao cho tao một trận như tử, nói nào là súng của công an không thể lấy bậy bạ được, lỡ có gì xảy ra bác hai tao làm sao ăn nói với người ta, ý bác hai tao còn là cấp trên nữa. Trúc Chi đồng ý, đúng rồi, lần sau, ông đừng mạo hiểm như vậy nữa. Nếu lỡ như lúc đó thật sự có người đang tấn công người khác thì ông tính dùng súng bắn người ta thật à? Chứ còn cách nào nữa đâu, bắn trước tính sau. Lúc còn nhỏ tôi từng học bắn súng với bắn cung đó, hơi bị giỏi nha. Trúc Chi ngạc nhiên, thiệt hả, tôi cũng từng học bắn cung nè, bữa nào mình so tài đi. Nhất Uy hỏi Trúc Chi, cậu học bắn cung lúc nào? Theo như tôi được biết quê mình làm gì có chỗ học bắn cung. Trúc Chi nói một cách không suy nghĩ, thì tôi học trên thành phố chứ đâu. Ánh mắt tò mò của Nhất Uy khiến Trúc Chi chột dạ, cô lại một lần nữa lỡ lời, suýt chút nữa để lộ chuyện mình từng học bắn cung lúc còn học đại học. Thời còn sinh viên, cô ngoài khóa học tự vệ cô còn có niềm đam mê vô bờ bến với bộ môn bắn cung. Không hiểu tại sao khi cầm cây cung lên, cô thấy hưng phấn cực kỳ, giống như cô sinh ra để cầm cây cung vậy. Trúc Chi chống chế ngay. Lúc lên thành phố trong khi đợi vô năm học tôi có đi học võ với bắn cung mà không tin đi hỏi anh Tú đi, tôi có xin tiền ảnh đàng hoàng. Thanh Lâm liếc, góc truyện audio.com, Nhất Uy một cái thầm trách cậu quá nhiều chuyên, có sao đâu, bà còn học ở đó không, hay bà qua nhà tôi đi tôi kèm bà bắn cung. Nhất Uy tính tham gia câu chuyện chợt nhớ ra Thanh Lâm có tình ý với Trúc Chi nên đành im lặng không nói ra điều trong đầu của cậu, chả là cậu không đồng tình lắm với việc Trúc Chi học bắn cung, thời buổi này học bắn cung làm sao phòng vệ tốt được, theo ý cậu cô nên học hẳn môn đấu kiếm có khi còn có cơ hội thực thi tài năng của mình. Trúc Chi gật đầu đồng ý ngay, cuối tuần này đi tôi còn chưa qua nhà ông với nhà Nhất Uy lần nào. Hai người thì coi nhà tôi như ngôi nhà thứ hai còn gì. Điều này Nhất Uy không phản đối, rõ ràng cậu đi qua đi lại giữa trường học nhà cậu và nhà Trúc Chi. Cậu thiếu điều ngủ lại nơi này nữa thôi, ăn cơm ngày hai bữa đều ở đây. Cậu cười một cái, khóe môi cong cong làm gương mặt đẹp trai của cậu bừng sáng. Trúc Chi thở dài lắc đầu, cậu ta quá đẹp trai rồi, tốt nhất cậu ta đừng cười lên như thế rất dễ dù quyến người khác phạm tội a. Cô đương nhiên không dám nói suy nghĩ trong đầu ra ngoài, nếu không hai thằng con trai sẽ hiểu lầm cô có tình ý với Nhất Uy mất. Thanh Lâm chốt lại một lần nữa. Quyết định vậy nha, chủ nhật cả hai phải qua nhà tôi đó. Thằng Uy biết nhà của tôi nên bà đi theo nó đến đó nha. Tôi sẽ kêu anh Thanh qua chơi luôn. Trúc Chi đến lúc này mới nhớ ra Thiên Thanh, cô hỏi ngay. Mấy bữa nay thấy tâm trạng ảnh ổn không? Thanh Lâm ngán ngẫm, đi nhậu suốt không ai khuyên được. Ảnh nói cái gì mà gặp chị Huyền rồi tùm lum hết, tôi không hiểu ảnh muốn nói gì. Nhất Uy nói, vậy càng phải gặp ảnh, tụi này sẽ cố nói thêm vào một chút. Thanh Lâm sợ nhắc đến Thiên Thanh không khí lại buồn bã đi nên lập tức chuyển chủ đề. Chuyện kỳ lạ nhất xảy ra hôm qua nè, đội trọng án đã tìm ra hung thủ giết hại hai người đàn ông chết trong mưa hôm bừa. Thấy Trúc Chi và Nhất Huy đều trưng bộ mặt ngạc nhiên hơi kỳ quái, nhưng vẫn khiến Thanh Lâm thích thú bởi cậu cho rằng có những chuyện cậu cập nhật tin tức nhanh hơn hai người kia. Cậu biết rằng hai người không thuộc loại người hay xem tin tức thời sự. Thanh Lâm đắc ý nói tiếp, đó là một người đàn bà mặc áo dài màu tím, bà ta xách trên tay một chiếc giỏ đi chợ. Công an đã thấy bà xuất qua CCTV trong con hẻm hôm đó. Hôm qua bà tới công an tự thú mất rồi. Cái gì? Nhất Huy và Trúc Chi đồng thời nhìn nhau, họ xác nhận không nghe nhầm mới quay sang nghe Thanh Lâm nói tiếp. Bà ta nói ngày trước từng bị những gã đàn ông cưỡng hiếp trong mưa, nên hôm đó khi người đàn ông cố tình tiếp cận bà ta phản xạ theo tâm lý hoảng sợ rồi ra tay giết người. Kỳ lạ ở điểm không ai tìm được dấu vân tay của bà ta, dường như bà ta không có tồn tại trên thế gian này vậy. Trúc Chi biết người đàn bà chắc do huyết yêu biến ra từ cành cây nào đó mà ra đây, cô nói to. Có lẽ bà ta không làm chứng minh nhân dân thôi, có mấy người dưới quê tôi đến 40 tuổi mới làm chứng minh thư kia. Họ lười đi làm, kẹt lắm mới vác xác ra làm đó. Nhất Huy đồng tình nhanh như chớp, điểm này tôi đồng ý, chứ ai lại không tồn tại trên đời hả ba? Thanh Lâm đương nhiên thà tin vào chuyện Trúc Chi vừa nói còn hơn tin vào mớ chuyện ly kỳ không có thật trên đời. Tâm trạng cậu thoải mái hơn hẳn khi ở cạnh hai người bạn thân của mình. Đôi khi đang làm bài cậu có lúc trộm nhìn Trúc Chi mấy lần rồi ngồi tủm tỉm cười khi thấy cô lấy ngòi viết gãi cái đầu, mặt mày nhăn nhó thấy mà tội. Góc chuyện audio.com, nghiệp cậu không hề biết lúc này do Trúc Chi bất mãn chuyện khác, chuyện cô đã từng này tuổi còn phải ngồi cấm cúi giải lại mấy bài toán thời cấp 3 mình từng học. Nhất Huy không dám phản ứng gì khi thấy tâm trạng Thanh Lâm đang lân lân trôi xa tận mây trên trời. Theo Nhất Huy nghĩ đó là áng mây tình yêu mà Thanh Lâm vẽ ra dành cho cô bạn thân của mình. Cậu khẽ cười vì lúc cậu rung động với một cô gái cậu cũng có tâm trạng xốn sang gần như Thanh Lâm, mỗi ánh mắt luôn hướng về phía cô ấy dù cô ấy chẳng biết đến sự tồn tại của mình. Tuấn Tu hát líu lo trong phòng bếp, dạo này anh giống như một bà nội trợ chính hiệu, ngoài việc ghế bệnh viện một chút thời gian còn lại đều ở nhà nấu ăn cho mấy đứa em của mình. Mấy tháng vừa qua anh thật sự cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình, tất cả cũng nhờ có sự xuất hiện của em gái của anh. Anh nhú đầu ra nói chuyện với mấy đứa nhỏ. Học xong chưa, lại ăn chiều đi rồi học tiếp. Ba đứa hào hứng bỏ tập vỡ trên bàn rồi phóng thật nhanh vào phòng bếp, mắt Thanh Lâm lấp lánh ánh sao khi nhìn thấy đồ ăn xa hoa trên bàn ăn, cậu lập tức phụ Trúc Chi dọn chén đũa đầy đủ, Nhất Huy có nhiệm vụ lấy nước uống. Khi cả bốn người đã ngồi vào bàn chuẩn bị tập trung làm no cái bụng thì Huyết Yêu xuất hiện trước mặt họ, hắn đằng hắng vài tiếng muốn người ta biết đến sự có mặt của mình, sau đó cũng ngồi xuống cạnh Tuấn Tú tự tiện dùng đồ ăn. Thanh Lâm ngơ ngác nhìn thầy của mình, cậu theo phản xạ đứng dậy chào hỏi. Huyết Yêu ra hiệu cho Thanh Lâm ngồi xuống, cậu vẫn còn ngơ ngác không hiểu thầy Huyết Yêu làm gì trong nhà Tuấn Tú một cách tự nhiên như vậy. Tuấn Tú cười giải thích cho Thanh Lâm biết, thầy của mấy đứa trọ trên lầu 2, chắc thầy làm xong công việc cũng đói rồi, thầy cũng hay ăn chung với tụi anh lắm, em dẹp bộ mặt ngạc nhiên đó đi dùm anh nhìn mà mắc cười quá. Tuấn Tú nhấn mạnh từ làm xong công việc muốn cho cả ba người Huyết Yêu, Trúc Chi và Nhất Huy biết mình đang nhắc đến cái gì, cái mà mấy ngày nay họ đang trực chờ hắn về hỏi cho rõ ràng. Thường trong bữa ăn, Trúc Chi là người nói rất nhiều. Vậy mà hôm nay cô lại im thin thít, thật không giống cô chút nào. Mọi người không biết rằng bao nhiêu câu hỏi đang treo trong đầu của Trúc Chi chỉ là có Thanh Lâm ở đây, cô không tiện nói nhiều. Huyết Yêu càng đừng nói, hắn lúc nào cũng cầu cho đừng có ai hỏi han gì hắn trong lúc hắn đang ăn cơm. Nhưng có vẻ, hắn tính không bằng trời tính, vừa vái lạy đừng ai nói ra bất cứ điều gì thì Thanh Lâm nói luôn. Tụi em đang nói đến chuyện học bắn cung của Ngân Chi, chủ nhật tuần này tụi em sẽ gặp nhau tại nhà em để học. Huyết Yêu ngước đầu nhìn Trúc Chi mong muốn chính tai mình nghe cô xác nhận chuyện Thanh Lâm vừa nói. Trúc Chi lý nhí, em rất thích học bắn cung giống như cây cung sinh ra dành cho em vậy đó. Huyết Yêu nói, cô, Huyết Yêu liếc nhìn Thanh Lâm rồi lập tức đổi xưng hô, cho biết bắn cung sao. Trúc Chi nói nhanh, trong khoảng thời gian chờ nhập học ngoài nằm trong nhà ra em có đến lớp học võ và lớp học bắn cung ngó qua một chút. Tuấn Tú hỏi Huyết Yêu, bắn cung có nguy hiểm không? Huyết Yêu trả lời, bắn cung là bộ môn thể thao yêu thích của ta, nó không có gì nguy hiểm đâu. Ngược lại nó vừa giúp người ta giải trí, vừa giúp người ta tập trung cao độ, lại rèn luyện thể lực, còn có những thứ cần đến khả năng bắn cung mới có thể tiêu diệt được, ví dụ như. Trúc Chi giả vờ ho húng. Góc chuyện audio.com. Hắn muốn ngăn Huyết Yêu nói tiếp, hắn nói nữa chắc để lộ mọi chuyện cho Thanh Lâm biết, mất cậu ấy thuộc loại người thông minh rất có thể có nghi ngờ bọn họ. Huyết Yêu giả vờ nói cho hết câu. ví dụ như chim đang bay trên trời, để hạ được những sinh vật đang di chuyển cần đòi hỏi xạ thủ phải là người giỏi tập trung và kỹ năng bắn chuẩn xác. Thanh Lâm vui vẻ ra mặt, em không ngờ thầy còn am hiểu cả bắn cung nữa. Thầy có muốn đến tập với tụi em chủ nhật này không? Huyết Yêu từ chối ngay. Thầy bận lắm, Huyết Yêu quay sang nói với Trúc Chi. Đã có bộ cung tên nào chưa? Trúc Chi lắc đầu. Thanh Lâm tính nói với Huyết Yêu cậu sẽ tặng cho cô ấy một bộ thì bị Huyết Yêu cướp lời. Tạ ờ, thầy có một bộ không xài, thầy sẽ đưa cho em dùng. Trúc Chi mặt mày rạng rỡ hẳn ra. Thật hả, anh thầy cho em thật à? Huyết Yêu gật đầu, hắn đã ăn xong hai chén cơm, hắn gửi lời khen ngợi tới Tuấn Tú khiến anh đỏ mặt cúi gằm mặt. Nhất Uy thấy vậy không giấu nổi liền nụ cười vang. Thanh Lâm cũng không còn e ngại thầy của mình nữa, họ tiếp tục nói cười cho đến hết bữa ăn mới ngừng. Trước khi rời đi Huyết Yêu dặn dò Thanh Lâm, chuyện thầy trọ ở nhà Ngân Chi không nên nói ra cho nhiều người biết, em giữ kín giúp thầy. Thanh Lâm dạ một tiếng rõ to. Trúc Chi hiếm thấy có một ngày họ vui vẻ nhiều như vậy, không lo lắng những gì ngoài kia, chỉ biết trong nhà lúc này có không khí ấm áp tươi vui của gia đình. Cô nhìn một lượt khắp phòng thật muốn ôm mỗi người một cái cho thỏa nổi lòng. Thanh Lâm và Nhất Uy chào tạm biệt hai anh em Tuấn Tú rồi cùng về nhà Thanh Lâm, tối nay Nhất Uy tính ngủ lại nhà cậu ấy. Trên đường đi, Nhất Uy tính hỏi Thanh Lâm có phải cậu ấy thật sự có tình cảm đặc biệt dành cho Trúc Chi hay không, nhưng cơn gió như bão tô cuốn bay mọi thứ kể cả mấy cái bao cô hàng xóm đang phơi, chúng bay đập vào mặt của Nhất Uy làm câu hỏi của cậu không kịp nói ra đã tắt lịm. Thanh Lâm giúp Nhất Uy kéo mấy cái bao xuống, mặt của Nhất Uy đen thui vì tức giận, không rõ thực giận cơn gió kia hay tức giận mấy cái bao. Thanh Lâm nhìn gương mặt đó của Nhất Uy nhịn không được liền cười vang. Cậu cho rằng mấy cô gái nên thấy bộ mặt hài hước của Nhất Uy lúc này, đảm bảo không còn ai muốn si mê cậu ấy nữa. Thanh Lâm không cười được lâu, trận cuồng phong ban này không dừng lại mà tiếp tục cuốn bay mọi thứ, mấy cái mái tôn gần như bật tung hết cả. Nhất Uy đề phòng quan sát xung quanh, cậu ra hiệu cho Thanh Lâm đi đằng sau mình, cậu lo rằng chuyện này liên quan đến thế giới bên kia, hoặc một sinh vật bóng đêm nào khác đứng đằng sau vụ này. Quả nhiên đúng như Nhất Uy dự đoán, cái sinh vật bóng đêm đứng trước mặt họ không giống bất cứ sinh vật nào mà Nhất Uy từng gặp hay từng đọc trong cuốn sách bóng đêm. Nó có hình dạng giống như một loài bò sát cao đến đầu gối một người đàn ông, nó không có đuôi, da sần sùi, có hàng gai dọc sóng lưng, răng nanh nhọn, hai mắt đỏ sọc như máu, điểm gây chú ý của nó chính là cái miệng đang nhiễu máu, Nhất Uy đoán không phải máu của nó, có thể là máu của nạn nhân của nó. Thanh Lâm không thể tin nổi vào đôi mắt của mình, cậu đang đối diện với một loài động vật kỳ lạ, không biết đây có phải loài động vật quý hiếm chưa ai phát hiện đất nước Việt Nam hay không, chứ thật sự nó không giống với động vật nào cậu biết. Thế rồi loài sinh vật kia từ từ đứng lên bằng hai chân, hai chi sau của nó bắt đầu dài ra dài bằng. Góc chuyện audio.com, hai chân của người đàn ông, hai chi trước biến thành đôi tay dài ngoằm, duy chỉ có cái đầu của nó không biến đổi, đám răng với đôi môi tròn trịa của nó vẫn còn đang phun ra một đống nước miếng nhầy nhụa. Nó cố văng ra những tiếng giống con người. Ta nghe đồn gần đây xuất hiện một kẻ tự xưng là hậu duệ của Kim Quy, xem ra không sai, gương mặt của ngươi thật sự vô cùng giống hắn ta. Thanh Lâm kinh hãi té bụp xuống đất, cách chương.